Hạnh phúc anh và em, chương 14, quá khứ đau lòng, 2, góc chuyện audio.com, đi đến ngôi mộ nó đặt bó hoa xuống, dỗ thắp một nén nhang một giọt, hai giọt, ba giọt, phải là nó đang kho cai nhà, em về rồi đây, em xin lỗi vì giờ mới có thể thăm anh được. E vô tâm quá phải không anh, nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể bằng anh được, anh xấu xa lắm, anh đi mà bỏ lại em một mình vậy hả? Anh có biết em đau lòng lắm không? Không hôm nào là em yên giấc được, tâm trí luôn nghĩ về anh vậy mà anh làm gì, anh bỏ rơi em lạc long lắm anh biết không? Nó vừa nói vừa khóc, được một lúc thì tụi hắn cũng đến, trên ta mỗi người là một bó hoài hương, từng người một đặt bó hoa xuống và thắp một nén nhang. Nhi à, đừng buồn nữa, mạnh mẽ lên em làm được mà, Thiên ôm nó vào lòng. Tụi tao luôn bên mày vì ôm nó, đúng đó tụi chị luôn bên em mà, Nhi châm vỗ lưng nó an ủi. Phải cố gắng vượt qua nỗi đau nhé, Huy xoa đầu nó. Thôi, cô nín giùm tôi cái đi, mặt mũi tèm lem nước mắt rồi kìa, anh ấy mà có nhìn thấy thì có cười được không hả, hắn lấy giấy lau cho nó. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, nó nhìn mọi người cảm động, nước mắt lại rơi. Đã bảo là không được khóc rồi mà con heo này, hắn trêu nó. Phi cả bọn phi cười vì câu nói của hắn, nhìn ngôi mộ lần cuối, nó cùng mọi người ra về. Lúc đi đến mộ nó đi bộ nên giờ phải đi chung xe với hắn. Thiên Trâm, Huy, Vi, trong xe nó và hắn. Cô không sao chứ, hắn lo lắng nhìn nó. Tôi không sao, dù sao thì cũng cảm ơn anh nhé vì đã giúp tôi đỡ buồn hơn. Nó cười, không có gì à, mà cô có muốn đi đâu không? Hắn nói, chạy trẻ mồ côi đi em, nó nói. Cô tới đó làm gì, hắn thắc mắc. Anh cứ đến đó đi, nó nói. Úp, hắn trả lời, cách chương.